Không nghe Thời Dũng nói tiếp, Hạ Diệp Chi cũng biết anh định nói gì. Anh hãy tiếp tục cho người đi tìm Mạc Đình Kiên đi. Tôi sẽ không tiếp nhận tập đoàn Mạc Thị. Tôi chỉ biết viết kịch bản chứ không biết kinh doanh, làm ăn. Hơn nữa, Mạc Đình Kiên có thể tạo ra được một cái bẫy lớn như vậy, xem ra chuyên tai nạn lần này cũng chỉ là để che mắt thiên hạ. Không phải. Chuyện ngoài ý muốn lần này là thật không nằm trong tính toán của cậu chủ. Thời Dũng giải thích, có phải là chuyện ngoài ý muốn hay không thì có liên quan gì tới tôi? Anh ta có thể quăng một cái lưới to như vậy thì còn chuyện gì mà không thể làm nữa chứ? Hạ Diệp Chi không thể nhịn được liền cười chế nhạo. Được rồi, sau này đừng đến tìm tôi nữa. Hạ Diệp Chi nói xong liền dập máy. Cũng không rõ là do cô sợ giận sẽ nói những điều không hay, hay là do lo sợ Thời Dũng nói làm cô mềm lòng. Đúng lúc ấy chuông cửa lại reo lên. Hạ Diệp Chi ra mở cửa, cô nhìn thấy bên ngoài là Tạ Ngọc Nam. Tạ Ngọc Nam thời gian trước bận theo dõi Lưu Chiến Hằng để tìm chứng cớ nên khi Hạ Diệp Chi không gặp cô trước khi đi nước ngoài du lịch. Tạ Ngọc Nam hỏi. Chuyện của Mạc Đình Kiên em đã nghe nói chưa? Lúc này Tạ Ngọc Nam tìm đến chắc chắn là có chuyện. Nghe vậy, Hạ Diệp Chi liền gật đầu nói. Em biết rồi, Tạ Ngọc Nam nói. Trước khi Mạc Đình Kiên mất tích một ngày, Lưu Chiến Hằng cũng mất tích rồi. Anh ta hoàn toàn không để lại dấu vết gì. Hạ Diệp Chi ngẩng đầu lên nhìn. Anh khẳng định rằng trước khi Mạc Đình Kiên xảy ra chuyện một ngày Lưu Chiến Hằng mất tích sao? Phải, anh chắc chắn. Hạ Diệp Chi nhìn bên ngoài rồi nói. Vào nhà trước đã, Mạc Hạ chơi ở trong phòng rồi đã lăn ra ngủ. May rằng Mạc Hạ ngủ đến bây giờ vẫn chưa dậy. Tạ Ngọc Nam bước vào nhìn quanh nhà hỏi. Mạc Hạ đâu rồi? Con bé vẫn đang ngủ. Hạ Diệp Chi rót nước cho Tạ Ngọc Nam rồi ngồi xuống ghế. Góc chuyện audio.com. Tạ Ngọc Nam cầm lấy cốc nước nhưng không uống. Anh cho rằng chuyện lần này của Mạc Đình Kiên có liên quan đến Lưu Chiến Hằng. Cách chương.